Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 đệ 201 chương. Xin hỏi đây là đi viện bảo tàng xe sao? Đúng vậy, bao nhiêu tiền tiền xe à? Soát một chút công dân tạp thì tốt rồi. Chúng ta là chính phủ chuyên dụng xe buýt, không cần tiền, tốt, xe buýt lên đây hai người. Bên trái một cái xinh cao lớn. Nhưng là dung mạo lại thật là xuất chúng. Ở cái này niên đại, nhân loại đối hưởng thụ sinh mệnh có chính mình lý giải. Thị giác hưởng thụ cũng đồng dạng là hưởng thụ. Bởi vậy, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn qua đi. Mà hắn bên người cái kia nam tử, thoạt nhìn cũng rất xoái khí. Thiếu niên ánh mặt trời cảm cùng ổn trọng cảm đan chéo ở bên nhau. Có loại mâu thuẫn lại hấp dẫn người cảm giác. Xe buýt tài xế nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Thực mau rời đi tầm mắt, chuyên tâm đi khai chính mình xe. Viện bảo tàng tới rồi, phòng tranh tới rồi, hoa sen lộ tới rồi. Trên xe người tới lại hạ, hạ lại tới, từ buổi chiều ngồi vào buổi tối. Xe buýt một đường chạy đến trung điểm trạm, trên xe trước sau có hai người vẫn luôn ở ngồi. Hảo, ta hôm nay công tác đã kết thúc. Các người xuống dưới đi, xe buýt tài xế không thể không chủ động đối với hai người kia nói. Trình Dục Huyết, Ninh Bất Phấn, không nghĩ tới ta cư nhiên thật sự ở trung cực phó bản gặp được các ngươi, giao thông công cộng. Tài xế đúng là trước kia 18 đoàn tàu trường. Ninh Bất Phấn dùng xúc sắc tính vài biến hắn sở tại phương. Ai biết vẫn luôn ở di động. Chậm trễ hào chút công phu mới làm rõ ràng này đó địa điểm đều là mỗi chiếc xe buýt lộ tuyến. Lúc này mới tỏa định đoàn tàu lớn lên người được chọn. Rốt cuộc, bọn họ cũng không biết đoàn tàu trường có thể hay không thay đổi bộ dáng. Bởi vậy, bọn họ liền chia làm hai nhóm mơ siêu Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh đi một khác tranh đoàn tàu. Bọn họ liền tới lần này, vẫn là bọn họ vận khí càng tốt một ít, cũng may. Hiện tại đoàn tàu trường cùng trước kia vẫn là có 7-8 phần tương tự. Chỉ là có vẻ càng thêm tuổi trẻ mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi thiếu chút nữa không quen biết chúng ta đâu, Ninh Bất Phấn cười nói. Cho nên chúng ta liền vẫn luôn ngồi trên xe, xem ngươi chừng nào thì hồi chủ động tới do hỏi chúng ta công tác thời điểm. Ta không muốn làm chuyện khác phân tâm mơ siêu ta trên xe đều là hành khách. Ta cần thiết vì hành khách sinh mệnh phụ trách đoàn tàu trường nhàn nhạt trả lời nói. Hiện tại công tác kết thúc, các người cũng là đã lâu không thấy bằng hữu, không bằng cùng ta cùng nhau uống một chén đi cũng đúng, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Lúc trước ta ở 18 đoàn tàu chính là bị tra tấn đến nửa đời bất tử. Hiện giờ có cơ hội tìm ngươi cái này đoàn tàu trường hảo hảo phun tào. Cũng là một kiện chuyện thú vị, đoàn tàu trường nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Tha hương ngộ cố chi, cũng coi như là hỷ sự một kiện, tuy rằng bọn họ đã từng là đối địch phương, ở trung cực phó bản cũng là đối địch phương, nhưng chưa chắc không thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự thiên. Ta rõ ràng là cùng Trình Dục Huyết nhận thức thời gian càng lâu. Nhưng ta càng nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, đoàn tàu trường nhìn Ninh Bất Phấn nói. Hy vọng ngươi cùng hắn đãi ở bên nhau, không cần học xong hắn xảo trá, cùng Trình Dục Huyết nói chuyện phiếm. Ta sợ ta sẽ bại lộ ra rất nhiều không cần thiết tin tức cho nên ta không phải vẫn luôn không nói. Gì sao? Trình Dục Huyết trả lời nói. Ta ở bên cạnh nghe thì tốt rồi, hy vọng đây là ngươi hôm nay buổi tối nói cuối cùng nói, đoàn. Tàu trường cố mà làm trả lời nói. Đi thôi, ta có nhận thức bằng hữu ở chỗ này khai một quán ăn. Ta có chuyên môn ghế lô, đoàn tàu trường mang theo bọn họ đi tới một cái nho nhỏ quán ăn tới. Quán ăn hoàn toàn là lão điện ảnh bộ dáng, phổ thông thực. Thậm chí sẽ làm người hoài nghi nơi này đồ vật có phải hay không sạch sẽ. Hắn cũng từng là nào đó phó bản thập phần ưu tú che giấu boss. Không nghĩ tới rồi trung cực phó bản lúc sau. Hắn nhớ tới chính mình trước kia vẫn là người chơi thời điểm là một đầu bếp. Vì thế liền ở chỗ này khai cửa hàng, đoàn tàu trường cùng một cái hơi béo nam nhân chào hỏi. Thực mau liền mang theo Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết đi vào chuyên môn tương ứng ghế lô đi. Ninh Bất Phấn nhìn nhìn nhà này quán ăn lão bản, đánh giá một chút thực lực của đối phương, yên lặng buồn bực, xem ra hắn này toàn cầu thứ 18 danh thực lực. Chỉ có thể ở người chơi bên trong tính, này đó có thể tiến vào đến trung cực phó bản NPC. Mỗi người như bức a, ta phía trước đi vào trung cực phó bản trước. Nguyên bản cho rằng sẽ có rất nhiều hùng tâm tráng trí. Nhưng không nghĩ tới tới rồi nơi này lúc sau. Lại chỉ nghĩ phổ phổ thông thông sinh hoạt đối NPC nhóm tới nói. Trung cực phó bản vẫn luôn là bọn họ vì này phấn đấu cùng hướng tới địa phương. Nguyên bản phó bản thế giới quá nhiều nhỏ hẹp, đã cất chứa không dưới bọn họ. Bởi vậy bọn họ muốn đi lớn hơn nữa xa hơn địa phương. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, chờ thật sự tới rồi trung cực phó bản lúc sau, sự tình liền cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Tới rồi nơi này, bọn họ tìm được rồi mất đi cảm tình, phát hiện nguyên lai sinh hoạt là như vậy một cái bộ dáng. Phát hiện nguyên lai trước kia ở bọn họ xem ra người chơi, dư thừa cảm tình, là như thế thần bí lại. Hấp dẫn người đồ vật, bọn họ trầm mê tại đây. Hơn nữa khó có thể tự kiềm chế. Trước kia NPC, chỉ biết vì muốn biến cường nguyện vọng mà nỗ lực, mặt khác chút nào không quan tâm mơ siêu nhưng hiện tại, bọn họ đôi mắt phẳng phất có thể xem càng nhiều, lỗ tai cũng có thể nghe được xa hơn, trái tim không hề là một cái chỉ biết nhảy lên ký hiệu, mà là trở nên có thể thể hội càng nhiều cảm tình. Bọn họ yêu nơi này. Hơn nữa tính toán là một người bình thường sống sót, không hề cùng người chơi là địch, chính là, Pandora lại làm người chơi trở thành hủy diệt thế giới này đầy tay. Mà bọn họ lại phải vì bảo hộ thế giới này mà nỗ lực. Cái này tình huống, cùng bọn họ phía trước nhân vật định vị hoàn toàn tương phản. Đối với người chơi cùng NPC tới nói, đều là một cái lớn lao châm chọc. Đoàn tàu trường, người thích thế giới này, Ninh Bất Phấn nhìn đoàn tàu trường khẳng định nói. Đương nhiên thích đoàn tàu trường không chút do dự nói. Thế giới này gặp quá nhiều trắc trở, nơi này mỗi người đều phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, đối với chúng ta này đó lần đầu tiên nếm thử trở thành nhân loại gia hỏa tới nói. Không có so nơi này càng thêm tốt đẹp thế giới, ta cũng thực thích ta sinh hoạt thế giới. Tuy rằng nó rất nhiều đồ vật đều là giả, ánh mặt trời, không khí, nguồn nước, đồ ăn toàn bộ đều là đến từ chính Pandora, nhưng chân chính cái kia bị Pandora che chắn thế giới, lại càng thêm tốt đẹp. Chúng ta này đó người chơi vì cái gì như vậy nỗ lực? Trước kia ngươi có lẽ không hiểu. Nhưng hiện tại ngươi hẳn là có thể đã hiểu, Ninh Bất Phấn nhìn đoàn tàu lớn lên thái độ rất là chân. Thành, đối mặt không thể lý giải nhân loại cảm tình NPC cùng đã thử là một nhân loại NPC. Kia thái độ tự nhiên là không giống nhau. Trung cực phó bản thế giới, muốn chỉ bằng người chơi chính mình thông quan là không có khả năng. Khẳng định còn cần NPC trợ giúp, Trình Dục Huyết đã làm được người chơi cực hạn. Nhưng liên tục hai lần đều không thể thông quan, ăn đủ rồi đau khổ lúc sau mới đưa chủ ý đánh tới NPC nhóm trên người. Nói trắng ra là, vẫn là lập trường không nhất trí. Các ngươi muốn biết cái gì? Đoàn tàu trường không có lại cùng Ninh Bất Phấn nhiều lời. Mà là trực tiếp hỏi ra tới. Có thể ở chỗ này tương ngộ, dùng các ngươi nhân loại nói chính là duyên phận. Ta biết đến ta sẽ tận lực nói cho ngươi. Bất quá, ta càng thêm kiến nghị các ngươi chuyển biến thành NPC. Lưu tại cái này phó bản lại có thể một lần nữa thể hội làm người cảm giác đoàn tàu trường thành. Tâm thành ý nói, đoàn tàu trường đảo không phải thực lo lắng bọn họ có thể hủy diệt thế giới này. Bởi vì theo hắn biết, trước mắt còn không có bất luận cái gì một cái người chơi có thể thông quan trung cực phó bản. Liên tính là Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết. Cũng chưa chắc có thể. Chúng ta muốn biết, Pandora đối với các ngươi là cái gì yêu cầu? Ninh Bất Phấn nhìn đoàn tàu trường nói. Ta nếu là trực tiếp hỏi các ngươi như thế nào thông quan? Phỏng chừng các ngươi cũng không biết. liền tính biết cũng khẳng định sẽ không nói cho ta. Cho nên, ta chỉ muốn biết, Pandora đối với các người yêu cầu là cái gì, người chơi đi vào trung cực phó bản yêu cầu là thông. Quan, như vậy NPC đâu? Là bảo hộ cái này phó bản thế giới sao? Người hỏi thực hảo, đoàn tàu trường nhìn Ninh Bất Phấn cùng hắn phía sau Trình Dục Huyết cười cười. Chúng ta nhiệm vụ, là bảo hộ thế giới này sao? Ninh Bất Phấn hiếu kỳ nói. Không phải, bảo hộ thế giới này, chỉ là chúng ta phát ra từ nội tâm hành động mà thôi. Cùng Pandora yêu cầu chúng ta đồ vật không có quan hệ, đoàn tàu trường đứng lên. Đẩy ra cái này nhà hàng nhỏ cửa sổ. Bên ngoài là một mảnh xanh tươi tốt, xinh đẹp nho nhã mỹ lệ thế giới. Tinh quang rạng rỡ, tinh nguyệt cùng huy, chúng ta này đó NPC nhiệm vụ. Nói trắng ra là kỳ thật là ở trợ giúp các ngươi này đó người chơi. Trình Dục Huyết, người kỳ thật phía trước hai lần thông quan phó bản thời điểm. Lộ tuyến đều không có đi nhầm, chỉ là ngươi xem nhẹ mấu chốt nhất một vòng. Chính là thế giới này bản thân, cái này phó bản thế giới. Chẳng lẽ, Trình Dục Huyết như suy tư gì? Không tồi, đoàn tàu trường cũng không hề cùng bọn họ đánh đố. Pandora trước 7 người chơi là cái bộ dáng gì? Người cái này thứ 8 hẳn là rất rõ ràng. Bọn họ bởi vì thực lực quá cường, sẽ hóa thành núi cao, sẽ hóa thành hải dương, sẽ hóa thành đại địa, sẽ một chút bị hủy diệt ý thức. Sau đó cùng phó bản thế giới đồng hóa, các ngươi xem chúng ta hiện tại thế giới này. Chẳng sợ đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, như vậy nhiều chiến hỏa, nó lại mỹ lệ đến tận đây. Có phải hay không có chút quá mức cố tình? Sơn cũng hảo, thụ cũng hảo, hải dương cũng hảo, các ngươi ánh mắt thấy thế giới này. Các ngươi đi qua mỗi một tấc thổ địa, đã từng... Có lẽ cũng là mỗi một thế hệ Pandora xếp hạng trước 7 người chơi đâu. Nếu không phải chúng ta này đó NPC thủ tại chỗ này. Trình Dục Huyết, sớm tại ngươi lần đầu tiên ý đồ hủy diệt thế giới này thời điểm. Này đó đã từng trước 7 người chơi liền sẽ hiện thân ra tới. Sau đó giết chết ngươi, liền tính ngươi năng lực cường đại, cũng chưa chắc cường đến quá nhiều người như vậy. Hơn nữa. Này trong đó còn có vẫn luôn không có lộ quá mặt đời thứ hai người chơi, Ninh Bất Phấn nắm chặt. Nắm tay, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một chút tuyệt vọng tới. Mỗi khi hắn cho rằng càng tới gần Pandora thời điểm, mới phát hiện chính mình thấy bất quá là nó băng sơn một góc. Nó phẳng phất trời sinh liền biết nhân loại sợ hãi cái gì. Biết cái dạng gì tồn tại mới có thể đánh bại nhân loại. Di lưu giả nhóm cũng là người chơi, trung cực phó bản phải đối phó, cũng là người chơi, chỉ có người chơi, mới có thể đánh bại người chơi. Chúng ta này đó NPC chưa bao giờ là Pandora sủng ái nhất sinh mệnh. Chúng ta chỉ là nó sáng tạo số liệu, liền tính sinh ra cảm tình cũng là nó đối chúng ta vất vả như vậy công tác một chút hồi báo. Chỉ có các ngươi nhân loại. Mới là vẫn luôn bị Pandora sở ái. Bởi vậy, các ngươi phải đối phó. Không chỉ là cùng tồn tại cái này phó bản trong thế giới nhân loại. Còn có đã từng cùng các ngươi giống nhau như đúc. Thậm chí càng vì cường đại Pandora người chơi. Bọn họ mới là các ngươi thông quan thế giới này lớn nhất chướng ngại vật cho nên. Mặc kệ Trình Dục Huyết như thế nào nỗ lực. Hắn đều là không qua được cái này phó bản. Bởi vì hắn đi lầm đường, trung cực phó bản cũng hảo, đặc thù khách phục cũng hảo, Pandora để ý, trước nay đều chỉ có nhân loại bản thân mà thôi. Hết chương.